Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 271, ngươi cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta. Một, trường học của chúng ta ban ngoại ngữ Hoa Khôi. Ngươi hẳn còn có ấn tượng chứ? Đó là toàn trường nam sinh tình nhân trong mộng. Đuổi theo nàng nam sinh có thể vòng quanh trường học bãi tập xếp hàng 3 vòng. Nhưng nàng sững sờ chính là của người đó theo đuổi đều không có đáp ứng. Thẳng đến đại học năm 4 một năm kia, người nhất định phải tới Bắc Kinh. Nàng phải biết tin tức sau. Chạy đến nam sinh lầu dưới nhà trọ. Chặn lại ngươi. Cùng ngươi tỏ tình. Khi đó ngươi vừa vặn cùng chúng ta cái này một nhóm người chơi bóng trở lại. Nhiều người như vậy, Hoa Khôi một chút cũng không có sợ hãi. Nói với ngươi rất nhiều rất nhiều. Thậm chí liền tương lai của các ngươi nàng đều hoạch định xong. Nghe đẹp vô cùng. Hơn nữa các ngươi trai tài gái sắc. Cũng thật xứng. Nói lời thật lòng. Khi đó ta đối với Hoa Khôi cũng có như thế chút ý tứ. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha. Nhưng là ta khi đó đều cảm thấy các ngươi khỏe xứng đôi. Rất yêu mến bọn ngươi có thể ở chung với nhau. Ta nghĩ thời điểm lúc đó. Rất nhiều người tất cả đều là muốn như vậy. Nhưng là ngày ấy, ngươi ở trường Hoa nói nhiều lời như vậy sau. Lại trở về nàng một câu. Thật xin lỗi. Hoa Khôi hỏi ngươi tại sao cự tuyệt nàng. Ngươi lúc đó nói như thế nào tới. Hàn Chi phản ngoẹo đầu. Cẩn thận nghĩ một hồi. Sau đó mới lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Đi qua nhiều năm như vậy. Ngươi câu nói kia. Ta nhớ rất rõ ràng. Ngươi nói. Một người sở dĩ độc thân. Đại khái là trong lòng có một cái không thể nào người. Hoặc là có một cái sẽ không lại tiếp tục người. Khi đó, hắn vẫn cho là, Hạ Quý Thần chẳng qua là thuận miệng lấy một câu nói. Để giải quyết rơi Hoa Khôi dây dưa. Ngày ấy, Hạ Quý Thần trở lại ký túc xá. Một người yên lặng rất lâu. Mãi đến trời sáng ngày thứ hai đều không có lại cổ họng qua âm thanh. Hắn cho là hắn là bị người tỏ tình. Khiến cho tâm tình không được. Cho tới bây giờ, hắn mới biết, Hạ Quý Thần không phải là tâm tình không được. Mà là câu nói kia, đâm đau tâm của hắn. Suy nghĩ, Hàn Chi phản lại mở miệng. Cho nên, nàng đây, cái này để cho ngươi những năm gần đây một mực đều một thân một mình nữ số 2. Tại ngươi đáy lòng rốt cuộc là một cái không thể nào ngươi. Vẫn là một cái sẽ không lại tiếp tục ngươi. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm trong ly óng ánh trong suốt dịch thể. Vẻ mặt nhàn nhạt nhìn rất lâu, mới ngẩng đầu. Nhìn một cái Hàn Chi phản, lên tiếng nói, không có khả năng người. Nói lấy, Hạ Quý Thần liền rũ mi mắt, có vô số thương cảm theo hắn lông mày cốt trong lúc đó lộ ra mà ra. Hắn mở miệng nữa âm thanh rất nhẹ, lại cất giấu nồng nặc hóa không ra đau buồn. Nhưng phàm là có chút khả năng, chỉ cần là nàng, ta đều sẽ chút nào không nghi ngờ quay đầu. Chẳng qua là nàng. Cho tới bây giờ đều không đã cho ta điểm này khả năng. Dừng một chút, Hạ Quý Thần lại lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, cũng chưa từng nghĩ phải cho ta điểm này khả năng. Bên trong phòng bầu không khí, trong nháy mắt trở nên có chút nặng nề. Hai người yên tĩnh không nói rất lâu. Mãi đến rượu trong ly, sắp uống cạn thời điểm. Hàn Chi phản mới rõ ràng giọng nói. Mở miệng lần nữa. Tìm một chính mình tương đối cảm thấy hứng thú sự tình. Rời đi đề tài. Đúng rồi. Hôm nay cho nữ số 2 xử lý vết thương. Sau đó lại cho ngươi xử lý vết thương cô gái kia. Là các ngươi đoàn kịch đi theo thầy thuốc. Không phải là. Là biên kịch. Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn. Nàng chính là Hoa Thiên Cốt tác giả. Còn trẻ như vậy à? Không đúng. Nàng không phải là viết sách sao? Làm sao sẽ y à? Ồ, cha nàng kêu Trình Vệ Quốc. Trình Vệ Quốc, Hàn Chi phản đầu ngón tay. Bỗng dưng nắm chặt ly cao cổ. Mở miệng giọng điệu, hơi lộ ra có chút kích động. Trình Vệ Quốc, người nói là, cha nàng chính là cái đó toàn cầu nổi tiếng y thuật đại sư. Trình Vệ Quốc, Hạ Quý Thần khẽ gật đầu. Dứt khoát lanh lẹ đáp lại một chữ. Đúng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.